Vô thượng sát thần, chương 3230, lực phá vạn pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, lè người, nhìn thấy Tiêu Phàm liền tay đều chẳng muốn động. Hai cái kia U Minh vệ lập tức cười lạnh không thôi. Bọn họ tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị một bàn tay đánh thành thịt nát một màn. Nhưng mà, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Làm hai cái kia vòng xoáy từ cái kia hai cái U Minh vệ trên người đảo qua thời khắc. Hai người thân thể một phân thành hai. Chấm, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hai người liền không có sinh tức. Thân thể cũng bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập trên không trung. Mà Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xuất thủ. Hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Đi từ từ hướng Long U Vũ. Một màn này, nhìn đối diện thần Long Tử đám người tê cả da đầu. Có chút ý tứ, khó trách có thể đánh bại Long U Vũ. Ma Thái Hư như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Tiêu Phàm biểu hiện cùng thực lực. Ở những người khác xem ra, xưng là kinh tài tuyệt diễm cũng không đủ. Có thể hắn thấy, cũng vẻn vẹn có chút ý tứ mà thôi. Long U Vũ mí mắt hơi nhíu. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng dâng lên một loại nồng nặc bất an. Cùng lần trước so sánh, Tiêu Phàm khí tức trên thân càng thêm trầm ổn, cũng càng ngày càng sâu không lường được, nhưng hắn đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào tổ long bí cảnh đến nay, đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá hắn biết rõ, loại biến hóa này, tuyệt đối để Tiêu Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hừ, tiến bộ cũng không chỉ ngươi một cái. Long U Vũ trong lòng khinh thường. Sau đó phóng ra bước chân. Nói, lần trước một trận chiến chưa phân thắng bại. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm lười nhác cùng Long U Vũ tốn nhiều miệng lưỡi. Cái gì gọi là lần trước chưa phân thắng bại? Chẳng lẽ vạn tộc thiên tài bảng sẽ còn xảy ra vấn đề sao? Lần trước một trận chiến. Tiêu Phàm trực tiếp cấm chỉ Long U Vũ vị trí, mà Long U Vũ, lại ngã một tên, đồ đần đều có thể nhìn ra bọn họ giữa hai người thực lực sai biệt. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng nhiên giết ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là thông thường một quyền, có thể một quyền này, lại so đại bộ phận cổ thuật càng đáng sợ hơn, hắn bây giờ nhục thân đã đột phá đến thánh đế cảnh cấp độ. Hắn cũng muốn thử xem, nhục thân đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Đại Long Tê Thiên Thủ, Long U Vũ không dám khinh thường Tiêu Phàm, vừa lên đến chính là một cái mạnh mẽ cổ thuật, chỉ thấy một cái long chảo bỗng nhiên xuất hiện, xé mở hư không, từ trong hư vô dò ra, đâm thẳng Tiêu Phàm mi tâm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, thần long tử đám người thấy thế, nhao nhao lui lại, sợ tai bay vạ gió. Oanh, đối mặt cái kia hung thế cuồn cuộn long chảo, Tiêu Phàm không tránh không lùi, thể nội thần lực tràn vào cánh tay phải, sau đó đấm ra một quyền, cùng cái kia long chảo đâm vào một quyền, dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ cổ thuật, Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường tự tin a. Thần Long Tử cười lạnh lắc đầu, Long U Vũ dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng người thứ 20. Vẻn vẹn so Tiêu Phàm yếu một tia mà thôi. Bây giờ lấy cổ thuật trấn áp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vậy mà như thế cuồng vọng tự đại. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Không chỉ thần Long Tử cho là như thế. Người ở chỗ này cơ hồ đều cho là như thế. Thậm chí núp trong bóng tối người cũng cảm thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà có đôi khi sự thật luôn luôn vượt qua người dự kiến. Liền tựa như một màn kế tiếp. Oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia long chảo bỗng tại hư không nổ tung. Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, lần nữa thẳng hướng Long U Vũ. Cái gì, đám người thấy thế, không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây là cỡ nào cường đại nhục thân a, vậy mà thật sự có thể mạnh mẽ chống đỡ cổ thuật. Long U Vũ đại long tê thiên thủ, đừng nói đại đế cảnh thân thể, chính là phổ thông thánh giai pháp bảo. Cũng có thể xé mở a, nhưng bây giờ lại bị một cái nắm đấm cản lại. Cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ. Long U Vũ cũng nhíu mày. Tiêu Phàm thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Lần trước hắn không dùng toàn lực, cho nên mới thua ở Tiêu Phàm tay. Nhưng lúc này đây, hắn đã thi triển ra 8 thành lực lượng, lại bị Tiêu Phàm như thế dễ như trở bàn tay phá mở. Chẳng lẽ lần trước Tiêu Phàm cũng ẩn giấu đi thực lực? Ngươi rất không tệ, đáng giá ta làm thật. Long U Vũ vẫn như cũ ngạo nghễ hết sức. Tiếp đó, ngươi có thể không may mắn như thế nữa. Tiêu Phàm nhiều lần chiếm thượng phong, vẻn vẹn chỉ là hảo vận sao? Quả thật có rất nhiều người là cho là như vậy, bao quát Long U Vũ ở bên trong. Nói xong, Long U Vũ khí thế trên người đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Đồng thời, rậm rạp chằng chịt long lân bao trùm toàn thân, vẻn vẹn trong lúc hô hấp. Một đầu 3.000 trượng hắc sắc cự long nằm ngang ở hư không. Hắn duỗi ra một cái long chảo, nhẹ nhàng điểm hướng Tiêu Phàm. Thời khắc này Tiêu Phàm, ở hắn cái kia thân thể cao lớn trước mặt, hoàn toàn có thể không đáng kể. Thật là lớn long khô, đám người vẻ mặt kinh ngạc. Nói chung, đại bộ phận đại đế cảnh long tộc nhục thân, to lớn nhất cũng liền có thể trở thành ngàn trượng mà thôi. Có một ít mạnh lớn một chút, có thể có được 1.200 trượng, đây đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, Long U Vũ Long Khu, vậy mà đạt đến 3.000 trượng to lớn, đây quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Vẻn vẹn trên người tán phát khí tức, liền chèn ép người không thở nổi. Không ít người tức thì bị cỗ kia mạnh mẽ khí lãng nhấc lên không ngừng lùi lại. Có chút không mở mắt ra được, phịch một tiếng nổ vang. Còn dường như sấm sét, đinh tai nhức óc, Tiêu Phàm nắm đấm cùng cái kia ma nhạc một dạng long chảo đụng vào nhau. Một cỗ kình phong quét sạch thiên địa, kém chút đem tổ long bí cảnh hư không đều chấn vỡ nát. Có một ít thực lực hơi mạnh lớn một chút tu sĩ nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Sợ bỏ qua cái gì? Sau một khắc, những người kia bỗng trợn to hai mắt. Miệng cũng lớn thành, o, hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về chân trời. Chỉ thấy Tiêu Phàm cái kia không thể so con kiến lớn thân thể. Vậy mà bức Long U Vũ không ngừng lùi lại. Ngang, Long U Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia long chảo phía trên. Vậy mà máu tươi nổ bắn ra. Sau đó bị Tiêu Phàm há miệng hút vào. Toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Long U Vũ con người mãnh liệt rung động. Hắn nhớ kỹ, lần trước Tiêu Phàm là biến hóa thành tu la chi thể. Mới miễn cưỡng có thể áp chế hắn. Nhưng lần này, hắn còn chưa biến thân. Liền dễ như trở bàn tay đẩy lui bản thân. Nếu như không phải thật sự thiết cảm nhận được Tiêu Phàm cái kia nổ tính lực lượng. Cùng cứng rắn nhục thân. Long U Vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chấm, những ngày qua tiến bộ của hắn. Cùng Tiêu Phàm cùng so sánh. Hoàn toàn không tính là gì. Long U Vũ làm sao biết. Tiêu Phàm bây giờ nhục thân cường độ. Đã không kém gì tu la đệ ngũ biến. Thậm chí càng cường hoành một phần. Dù sao, nhục thể của hắn thế nhưng là qua tổ long chi khí rèn luyện. Không có khả năng, chết cho ta. Chấm, Long U Vũ ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn bốn chảo đồng thời mà động. Bộc phát ra uy thế ngập trời. Quát lên. Đại Long Chấn Thiên Ấn, bốn chảo lấy một loại quỷ dị thủ thế đan xen vào nhau. Chán phóng u quang, ngưng tụ thành một đạo to lớn thủ ấn, từ cửu tiêu chấn áp mà xuống. Không chịu nổi một kích, lực có thể phá vạn pháp. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lăng không đạp mạnh, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ lần nữa xông lên trời. Lần này, hắn trực tiếp kích động thể nội vô tận chiến huyết. Trên người bùng nổ khí thế lại mạnh hơn hoành cùng hùng hậu gấp bội. Hắn giống như một đạo chớp lóe, một viên sao băng đồng dạng xẹt qua thiên vũ. Khi hắn nở rộ về sau, thiên địa lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cách chương